Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 78, 77 nhất. Huy, Tô Sắc Vi nhét vào trong miệng Tiến một cái hạt điều rang muối. Bẹp bẹp nhai hai cái liền nuốt vào trong bụng. Ăn đồ ăn quá trình không cần quá quan tâm. Cô bé nào không thích ăn chút tiểu đồ ăn vặt đây. Tô Sắc Vi chỉ là ăn hơi hơi nhiều một tí tẹo như thế mà thôi. Nàng lại không lo lắng béo phì. Lúc nào cảm giác mình có chút siêu trọng, liền đi rèn luyện một chút siêu năng lực. Bay ở trên trời hai vòng, dư thừa mỡ sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao mất rồi. Lúc này, Tô Sắc Vi sự chú ý tập trung ở mặt bàn hộp gỗ trên. Sách, thế giới thật kỳ diệu a. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ như vậy cảm khái. Một tháng trước, Tô Sắc Vi còn đang là thi đại học mà nỗ lực phấn đấu. Một tháng sau ngày hôm nay, nàng lại cùng sinh vật ngoài hành tinh, siêu năng lực, vong hồn làm bạn, như vậy trải qua, nếu là không có tự mình trải qua, nàng là tuyệt không chịu tin tưởng, nhận thức cùng tam quan đều lật đổ rồi. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi đâm đâm bên tay trái Mã Nhiên, ta đoán trong này trang chính là một thanh kiếm, vừa mới cái kia Lâm Cầu bại, nói mình đến từ cái gì thất toàn kiếm tông. Có thể gọi hắn là kiếm thủ. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy đi. Chấm ngoặc kép, kiếm thủ, hẳn là chính là một môn phái bên trong chơi kiếm tối cường cái kia. Thậm chí đồng thời hưởng thụ trưởng môn quyền lực chứ. Thiếu nữ bĩu môi, một cỗ thế giới võ hiệp họa phong. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn tên kia thoát ly nhục thân còn có thể sống. 89/10, là đến từ tiên đạo thế giới rồi. Ngươi có muốn hay không cũng đoán xem nhìn. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn nàng một cái. Tầm mắt rơi vào trên hộp gỗ. Lần trước ngươi lén lút chạy đi Hà Nam. Đã đem Dĩnh Xuyên học xã Triệu Thanh Thông học tỷ nhòm ngó năng lực vạn hóa tới tay chứ. Nhòm ngó, chờ khai phá cấp siêu năng lực. Có thể nhìn thấu nội bộ không gian kín. Đánh đổi là thị lực suy nhược. Tô Sắc Phi ánh mắt phập phù. Không đáng đáp lại. Kẻ này quả nhiên là cái vô tình trang bức cơ khí a. Căn bản không cho đánh mặt nữ hiệp biểu diễn cơ hội. Nói làm nhảm một lát, Tô Sắc Vi sự chú ý một lần nữa tập trung ở trên hộp kiếm bằng gỗ kia. Ở Trung Quốc, đạo gia thường dùng gỗ đào làm pháp khí. Có người nói có tránh ma quỷ trấn tai tác dụng. Ngoài ra, cùng linh thể truyền thuyết hữu quan thực vật, khoảng chừng còn có dương mộc, cây hòe. Cây dâu chờ, cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện gỗ này chi hộp kiếm sắc thái sâu cạn không đều. Hiển nhiên là sử dụng đến không giống vật liệu, không phải không thừa nhận. Học xã hiệu suất làm việc là thật giọt cao. Bị hoàng xã trưởng dùng ánh mắt tha thiết nhìn kỹ. Vạn Hải Hào mở ra áo sơ mi cổ áo nơi hai cái nút áo. Tiếng trầm nói, vừa nãy ở trên đường thời điểm, ta có nói quá chứ? Cái này Lâm Cầu bại vừa mới giáng lâm thời điểm, nói câu nói đầu tiên, là, người địa cầu, chào ngươi, lúc đó ta liền chuẩn bị báo cáo tin tức về hắn. Sau đó liền bị hạn chế rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, câu nói kia, kỳ thực cũng không phải hữu hảo hàn huyên. Xác suất lớn chỉ là Lâm Cầu bại ở học tập tiếng địa. Cầu nói trong quá trình, mạnh mẽ ký ức xuống khuôn. Chắp vá lung tung đi ra một câu nói. Nói tới chỗ này, Vạn Hải Hào thở dài. Bổ sung giải thích, không biết hắn ở trên người ta ẩn giấu bao lâu. Nhưng ít ra có một chút có thể xác định. Chấm ngoặc kép, Lâm Cầu bại năng lực học tập mạnh hơn ta rất nhiều. Hơn nữa hắn khả năng là lợi dụng ta thiết. Bị điện tử, thông qua mạng lưới tìm thấy được lượng lớn tình báo. Đối với địa cầu rất hiểu rõ. Kiến nghị công bằng, cùng hắn thật tốt nói chuyện. Hắn rất thông minh, không muốn nỗ lực lừa dối hắn. Vạn Hải Hào, cùng Lâm Cầu bại tiếp xúc thời gian. Kỳ thực cũng không tính trường. Nghĩ đến chỗ nào, liền nói tới chỗ nào. Hắn là cái rất kiêu ngạo người. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều không hẹn mà gặp gật gật đầu. Trước mọi người liền nghe Vạn Hải Hào nói rồi. Lâm Cầu bại sở dĩ đem mình làm thành như bây giờ. Chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. liền thân thể đều không có. Thuần túy là vì truy cầu kia mịt mờ, hoàn mỹ một kiếm. Lấy thân thể của chính mình làm nhiên liệu, bổ ra một cái lỗ sâu không gian. Hoàn mỹ, vũ trụ mênh mông bên trong, căn bản không tồn tại chân chính về mặt ý nghĩa hoàn mỹ sự vật cùng sinh mệnh. Cái này khái niệm tồn tại, lại như toàn năng chi thần, một dạng giả tạo. Tà đạo trụ cột nhất logic, bất quá, nghĩ thì nghĩ, ở đây còn không ai miệng tiện đến trực tiếp đem lời này nói ra trình độ. Giữa lúc Vạn Hải Hào dự định nói thêm gì nữa thời điểm, một ánh hào quang ở hắn trong lòng bàn tay phải bỗng nhiên sáng lên. Tia sáng này từ từ hội tụ ở trước mắt mọi người, biến ảo trở thành một tên tóc tím huyết mâu, vóc người cao lớn cổ phong mỹ nam, không phải Lâm Cầu Bại, là ai? Lần này, hắn vừa xuất hiện liền lớn tiếng dọa người, hãy còn mở miệng nói, Trung Quốc là cái không sai quốc gia. Ta ti trưởng thất toàn kiếm tông hơn 90 năm, bố trí truyền thừa, điển tàng, hình phạt, trình chiến, nhân sự, hậu cần, giám sát bảy đường, che chở nhân tộc sinh sôi đến 400 triệu. Ta từng cho rằng, chế độ một đạo trên, thất toàn kiếm tông đã tới đạt hoàn mỹ. Bây giờ nhìn lại, chỉ cảm giác mình tầm mắt nông cạn. Trung Quốc cùng thất toàn kiếm tông ở rất nhiều phương diện đều rất tương tự. Ở gặp phải đột phát nguy cơ thời điểm, ứng đối năng lực lại mạnh hơn không ít. Chí Viễn, Bách Việt, Thảo Lư, Thanh Liên, Phụ Lam, Dĩnh Xuyên, Hưng Lỗ, chấm ngoặc kép, các đại học xã đều có đặc sắc. Giữa hai bên giúp đỡ lẫn nhau, tốt cạnh tranh, đây là ta không hề nghĩ tới. Lâm Cầu Bại lời nói, nghe tới là ở tán thưởng Trung Quốc phương diện nỗ lực. Trên thực tế, nhưng là trong lúc vô tình, nâng lên chính mình đàm phán địa vị, nhìn hắn bước kia nhảy nhót đi. Các ngươi có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng, biểu tình liền biết rồi. Thất toàn kiếm tông trị hạ 400 triệu nhân khẩu. Nếu như là thật, như vậy làm từng nắm giữ 400 triệu sinh linh mạch máu người. Các đại xã trưởng ở tiếp đón Lâm Cầu Bại thời điểm, xác thực sẽ lấy ra cao nhất quy cách tiếp khách đãi ngộ. Khoảng thời gian này, sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu tần suất quá cao. Toàn cầu các quốc gia trật tự giữ gìn giả nhóm, hiện tại đều bị dằn vặt có chút thần kinh suy nhược. Giống Lâm Cầu Bại loại này có thể giao lưu, không có sáng tỏ ác ý, người ngoài hành tinh, quả thực lại như là thiên sứ một dạng. Huống chi, Lâm Cầu Bại lời nói, cũng tiết lộ khá nhiều tình báo. Người này đẩy một tấm thanh niên mặt, nói mình thống trị thất toàn kiếm tông hơn 90 năm. Hoàng xã trưởng cùng video hội nghị quần tổ bên trong mấy vị xã trưởng, hiện tại sắc mặt đều có chút khó coi. Liên quan với Lâm Cầu Bại tự thân tin tức, thật giả khó có thể phán định. Địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, cái tên này biết Hưng Lỗ học xã tồn tại, tọa lạc với Phủ Châu thị Hưng Lỗ học xã. Xế chiều hôm nay mới chính thức dựng thành, liền nhóm đầu tiên học viên đều vẫn không có chiêu tề. Người này đến tột cùng là từ nơi nào kiếm được tin tức? Độc tâm thuật, vẫn là thủ đoạn khác. Một trận hạ mã uy sau, Lâm Cầu Bại không nhanh không chậm chậm rãi đi dạo, đi tới chất gỗ hộp kiếm trước, một tay hư điểm phía trước, kình phong gào thét, hộp kiếm oành một tiếng vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời sợi cùng nhỏ vụn vụn gỗ. Một thanh hàn quang lạnh lẽo kiểu Trung Quốc trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chuôi kiếm do gỗ lê chế thành, trên thân kiếm có khắc phi long cùng thất tinh đồ án. Bên cạnh yên tĩnh nằm một bộ thiết kế giản lược lại đại khí cổ điển màu lam đậm vỏ kiếm. Lâm Cầu Bại ngón tay hơi cong đến, nguyên bản yên tĩnh nằm ở trên bàn trường kiếm, như là trung khuyển gặp phải chủ nhân bình thường, vung hoan nhảy vào trong tay hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.